Đào trước sinh xuân, chương 89, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chó ghẻ thởm trước còn là lần đầu tiên gặp Liên Nương dùng chó ghẻ hình dung một người, nàng tò mò hỏi Lục Liên, bên ngoài là ai? Là mới tới kinh thành quan viên địa phương chi tử, kinh thành ít có danh hào người ta, giống như không có họ Đồng. Dương Châu tiết độ sứ nhi tử, Lục Liên mấp máy miệng nhỏ nói, thẩm trước kinh ngạc hỏi, Đồng Văn có như thế lớn nhi tử? Đồng Văn là Dương Châu tiết độ sứ. Đại Lương trước mắt hoàng quyền sự suy thoái, không nói Bắc Đình bên này nhìn chằm chằm, liền là các phương tiết độ sứ đều thế lực cực lớn, nghiễm nhiên một phương thổ hoàng đế. Đồng Văn nhi tử thẩm trước chưa thấy qua, nhưng Đồng Văn nàng gặp qua, vị này kiếp trước là Tiêu Nghị thủ hạ đại tướng một trong, người này là hàn môn xuất thân, tính tình lãnh khốc, giết người như ngóe, không chỉ có đối với địch nhân hung ác, đối bình dân cũng hung ác. Hắn từng đang chiến tranh lúc dùng qua thịt người lương khô. Tiêu Nghị thiết yến khoản đãi thuộc hạ lúc, thẩm trước cũng đã gặp hắn mấy lần, mỗi lần gặp hắn liền phảng phất bị một con rắn độc để mắt tới, nàng phi thường chán ghét hắn. Hắn còn từng để cho mình thê tử nịnh bợ quá chính mình, thẩm trước bởi vì chán ghét hắn, đều không có nhường vợ hắn bước vào quá chính mình đại môn. Hắn gặp nữ quyến đường đi không thông, về sau còn tưởng là chính mình mã phu, cho mình dẫn ngựa, thẩm trước liền chưa thấy qua không biết xấu hổ như vậy người. Chỉ là thẩm trước nhớ kỹ Đồng Văn chỉ so với Tiêu Nghị lớn 10 tuổi tả hữu, hắn nhi nữ hẳn là cũng còn không có xuất sinh a, lấy ở đâu như thế lớn nhi tử. Lục Liên kỳ quái nhìn qua thẩm trước, ngươi biết Đồng Văn, thẩm trước thuận miệng nói, Dương Châu tiết độ sứ người nào không biết, Lục Liên giải thích nói, hắn là Đồng Văn chất tử, Đồng Văn nhiều năm không con, liền nhận làm con thừa tự chất tử vì con thừa tự. Theo nàng A Nương nói, Đồng Văn những năm này chết yểu thật nhiều hài tử. Trước mắt dưới gối chỉ có một nữ, hắn lo lắng nữ nhi nuôi không sống, liền đem nữ nhi đưa đến đạo quán, để nàng làm phương ngoại chi nhân, lại nhận làm con thừa tự cháu mình vì tự. Thẩm trước bừng tỉnh đại ngộ, khó trách ngày sau nàng chưa thấy qua người này, Đồng Văn về sau nhi nữ cộng lại có mười mấy, tự nhiên chướng mắt này nhận làm con thừa tự tới con thừa tự. Hiện tại là chuyện gì xảy ra? Hắn làm sao chọc ngươi rồi? Hắn không biết thân phận của ngươi. Lục Liên trầm mặt nói. Biết, liền là biết mới quấn lên ta, liền cùng chó ghẻ đồng dạng, làm sao mắng đều mắng không đi. Vì trốn tránh hắn, ta đều một thời gian thật dài không có ra cửa. Cũng là yêu yêu trở về, nàng mới có hào hứng đi ra ngoài, kết quả không có chơi bao lâu, lại đụng tới hắn, Lục Liên lập tức chơi hưng đại giảm. Yêu yêu, nếu không chúng ta trở về đi, Lục Liên bị Đồng Thành buồn nôn đến không được, nhắc tới vị cũng không có làm cái gì quá phận cử động. Nhiều nhất chính là mình ra ngoài thời điểm, hắn xa xa tới hành lễ. Nàng mua đồ thời điểm hắn trả tiền, ngẫu nhiên lại cho mấy thủ chua thơ, đưa chút tiểu lễ vật cho mình. Lục Liên cũng không phải không có bị thế gia công tử theo đuổi quá. Nơi nào để ý loại này vụng về buồn cười theo đuổi thủ đoạn nhỏ để vào mắt, bằng hắn cũng xứng xuất hiện ở trước mặt mình. Hắn đều không chiếu chiếu tấm gương sao, thẩm trước khẽ vuốt cằm, lần sau nhường đại đường huynh mang bọn ta ra chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có đại đường huynh trấn nhiếp, vị này hẳn là biết khó mà lui đi. Lục Liên cười khổ mà nói. Vô dụng, thẩm trước kinh ngạc nhìn qua nàng. Vô dụng, Lục Liên than nhẹ một tiếng. Có lần ta đại ca cùng thẩm đại ca đều bồi tiếp ta, người kia vẫn là như thường tới, nhất định phải đưa ta một thất tiểu ngựa, ta đại ca một ngụm từ chối, hắn còn quấn một đường. Nàng lúc ấy tức giận đến hận không thể giúp người kia vài roi tử. Lục Liên nói hốc mắt đều đỏ, may mắn thẩm đại ca là quân tử, không có đem chuyện này để ở trong lòng, tự mình còn tự an ủi mình nói là hắn giữ gìn bất lực, mới khiến cho nàng chấn kinh. Có thể Lục Liên trong lòng vẫn là khó chịu, nàng liền chưa thấy qua buồn nôn như vậy người. Thẩm trước chau mày, hắn muốn làm gì, cữu phụ không có tìm Đồng Văn, lấy cữu phụ yêu thương Liên Nương trình độ, hắn làm sao lại cho phép ngoại nhân như thế dây dưa ái nữ. Lục Liên nói. Liền vì chuyện này nhường phụ thân tìm Đồng tiết độ sứ, chỉ sợ ta cùng hắn không có việc gì đều muốn biến thành có việc. Ở kinh thành, vừa độ tuổi thế gia nữ bị đám người theo đuổi là phi thường thường gặp sự tình, càng là đức dung song toàn người, theo đuổi người thì càng nhiều. Chỉ cần không khác người, các trưởng bối phần lớn đều cười nhìn những sự tình này. Thẩm trước thân phận cao quý, dung mạo xuất chúng, theo lý nàng hẳn là bị người chúng tinh phùng nguyệt lớn lên, có thể nàng còn nhỏ do gì nuôi dưỡng. Đi ra ngoài đều là mộ trạm che chở. Sau khi về nhà nàng liền bị Tiêu Nghị che chở. Cho dù nàng là rất nhiều thế gia đệ tử trong giấc mộng thành thân đối tượng, nàng cũng cho tới bây giờ chưa từng gặp qua có người hướng mình xuôn xoe. Đối nàng động tâm tư người, đều bị hai người vững vàng ngăn cách. Lục Liên dù sớm cùng Vương Hồng đính hôn, nhưng Vương Hồng so ra kém Mộ Trạm, Tiêu Nghị cường thế, Lục Liên từ 13 tuổi sau gặp được không ít người theo đuổi. Nàng cùng Vương gia từ hôn về sau, bên người người theo đuổi thì càng nhiều. Có thể những người này cơ bản đều là con cháu thế gia, giống Đồng Thành dạng này hàn môn tử không nói, vẫn là con thừa tự người là tuyệt vô cận hiếu. Lục Liên khí hắn không có tự mình hiểu lấy, có người như hắn theo đuổi cầu chính mình, nàng đều cảm thấy mất mặt. Nữ nhân là nam nhân danh thiếp, nam nhân cũng là nữ nhân danh thiếp. Đối khuê các thiếu nữ tới nói, người theo đuổi thân phận càng cao, đã nói lên các nàng càng tự phụ, tương lai cũng có thể nói người càng tốt hơn nhà, trái lại thì phải bị người chê cười. Lại Lục gia đều nhanh cùng Thẩm gia đính hôn, Lục Liên đại bộ phận người theo đuổi đều thức thời lui, liền Đồng Thành không hiểu chuyện tiếp tục tìm nàng, Lục Liên làm sao không giận. Chỉ là, trong khoảng thời gian này phụ thân đủ phiền lòng, ta không nghĩ cầm loại chuyện nhỏ nhặt này phiền hắn. Thẩm trước vừa trở về, còn không biết trong khoảng thời gian này thái tử bị hoàng đế chèn ép, liên quan cữu phụ cũng ăn không ít liên lụy, cũng là Lục Viễn từ trước đến nay làm người cẩn thận, lại cùng người vì thiện tài không có xảy ra việc gì, rất nhiều cùng thái tử nhất hệ quan viên đều bị giáng chức. Lục Liên cùng Đồng Thành việc này cũng không phải cái đại sự gì, nhà ai nữ lang lớn tuổi không có thiếu niên lang quân theo đuổi. Không thích cử tuyệt chính là, nơi nào đáng giá hai nhà phụ thân ra mặt. Cho nên Lục Liên rất nhiều ngày đều không ra khỏi cửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng coi là Đồng Thành đều từ bỏ, làm sao biết hắn lại đuổi đi theo. Thẩm trước nghĩ nghĩ, đối bên cạnh người hai cái đồng mới nói. Nhường thị vệ đem người đuổi đi, động tĩnh nhỏ một chút, trói lại ném vào Đồng phủ. Dạng này Đồng Văn hẳn phải biết quản thúc chính mình con thừa tự đi. Lục Liên hoang mang mà nhìn xem hai cái này tiểu đồng nhi, nàng vừa mới đã cảm thấy yêu yêu mang theo hai cái tiểu đồng nhi có chút kỳ quái. Thẩm trước gặp lại sau Lục Liên nhìn chằm chằm hai người thẳng nhìn, nhỏ giọng giải thích nói. Bọn hắn là biểu ca cho ta, là hai cái tiểu hoạn quan. Lục Liên bừng tỉnh đại ngộ, khó trách yêu yêu sẽ mang đồng nhi ra, nàng lo lắng yêu yêu đắc tội Đồng Văn. Ngươi cũng đừng vì ta đắc tội Đồng Tiết độ sứ, ta mấy ngày nay tránh hắn. Chờ hắn rời kinh sau chúng ta lại ra ngoài chơi. Thẩm trước mỉm cười một tiếng. Bất quá một chỗ tiết độ sứ, nơi nào đáng giá chúng ta tránh đi hắn. Thẩm trước nói đến hững hờ, Dương Châu tiết độ sứ có lẽ người ở bên ngoài xem ra quan uy hiền hách, là Dương Châu địa giới thổ hoàng đế. Có thể đối Thẩm trước tới nói, hắn bất quá chỉ là một cái hạ quan mà thôi, hắn cường hoành còn có thể cường hoành qua được bọn hắn trấn Bắc Phương Phủ. Cũng là Đồng Văn vận khí tốt. Trùng hợp làm Dương Châu tiết độ sứ, nếu là đổi tại Bắc Đình phụ cận, sớm bị dượng diệt. Bắc Đình phụ cận liền không có một cái dám phách lối địa phương tiết độ sứ. Lục Liên cảm kích nhìn qua Thẩm trước, yêu yêu ngươi thật tốt, từ nhỏ yêu yêu liền có thể giải quyết hết thảy mình không thể giải quyết vấn đề. Thẩm trước vỗ nhẹ của nàng tay, Liên nương đều muốn cùng đại đường huynh đính hôn, nàng làm sao lại cho phép người khác khi dễ nàng tương lai đường tẩu. Đồng Thành mỉm cười đứng tại ngoài phòng. Nhẹ lời thì thầm cùng bên trong Lục Liên nói chuyện, hắn biết Lục Liên chán ghét chính mình, có thể chán ghét chính mình lại như thế nào. Chính mình bày đủ tư thái, nàng còn có thể đem chính mình đuổi đi không thành. Đồng Thành thị vệ bên người đều là đi theo Đồng Văn tinh binh, đối phó Lục gia thị vệ là hoàn toàn không có vấn đề, hắn cũng dựa vào những thị vệ này tránh khỏi Lục gia người hầu xua đuổi. Hiện tại kinh thành đều biết chính mình đang theo đuổi Lục Liên. Hắn cũng không trông cậy vào chính mình thật có thể cưới được Lục Liên. Nhưng đơn chính mình theo đuổi Lục thị nữ đoạn trải qua này, cũng đủ để hắn hồi Dương Châu gót người đồng lứa khoe khoang, những người này chỉ sợ liền thế gia nữ góc áo đều chưa thấy qua. Ngay tại Đồng Thành nghĩ đến hẳn là làm sao nói với Lục Liên hơn mấy câu nói, lại đột nhiên phát hiện dưới lầu đi lên mấy vị vóc người cao lớn nam tử. Đồng Thành thân thể một cái căng cứng, khuôn mặt lãnh túc mà nhìn xem này mấy tên nam tử, những người này xem xét liền đến y bất thiện. Lục Liên là mang theo Thành Kiên ánh mắt nhìn Đồng Thành, mới phát giác được hắn không còn gì khác. Kỳ thật Đồng Thành như không có mấy cái bàn trải, làm sao có thể từ Đồng Văn rất nhiều chất nhi bên trong chỗ hết tài năng, bị hắn chọn làm con thừa tự. Đồng Thành là Đồng gia thế hệ tuổi trẻ võ nghệ cao cường nhất người. Chỉ là hắn võ nghệ cao cường hơn nữa, đối đầu trấn Bắc Phương Phủ tinh binh cũng không có phản kháng dư lực, liền bên cạnh hắn thị vệ đều bị tinh binh trói lại cùng nhau đưa tiễn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trấn Bắc Vương phủ hùng cư Bắc Đình nhiều năm, nội tình không biết muốn so vừa phát nhà hơn 20 năm Đổng gia thâm hậu gấp bao nhiêu lần. Đổng Văn thân phận đặc thù, đến kinh thành hậu bị thụ chú ý, hắn con thừa tự cao điệu theo đuổi Lục Viễn chi nữ cũng bị đám người nói chuyện say sưa, gần nhất thái tử nhất hệ thế yếu, mọi người mừng rỡ nhìn Lục gia buồn cười. Đổng Thành vừa rồi tại nhã gian la to thời điểm, mọi người đều biết trong gian phòng trang nhã hẳn là Lục Viễn độc nữ, mọi người liền đợi đến Lục gia ứng đối như thế nào này vô lại. Nơi nào nghĩ đến Đổng Thành bất quá hô hai tiếng liền bị người buộc bịt mồm khiêng đi, liền hắn những cái kia thân vệ cũng giống như lợn chết đồng dạng bị người kéo đi. Đám người lần này tò mò, đây là cái nào gia đình, thế mà có thể áp chế Đổng gia thân vệ. Này Lục gia là mời ngoại viện, từ nơi nào tìm du hiệp đến hộ vệ nữ nhi? Cái gì du hiệp, mấy vị kia xem xét liền là quân doanh gia, trấn Bắc Phương thế tử không phải hồi kinh sao? Lục nương tử cùng thế tử phu nhân không phải biểu tỷ muội sao? Mấy vị này là trấn Bắc Vương phủ thị vệ a, làm sao không gặp được thế tử phu nhân? Thế tử phu nhân thật giống trong truyền thuyết đẹp như vậy mạo sao? Một chút tay ăn chơi dò xét cái đầu muốn gặp thế tử phu nhân, bọn hắn sớm nghe qua trấn Bắc Vương thế tử phu nhân đẹp như tiên nữ, làm sao một mực không có cơ hội gặp nàng? Chỉ bằng ngươi cũng vọng tưởng gặp thế tử phu nhân. Trấn Bắc Vương phủ ở kinh thành là không thể nói tồn tại, hoàng gia kiêng kỵ trấn Bắc Vương phủ, nhưng trấn Bắc Vương quyền thế cũng là thực sự. Là cho nên mọi người nhiều lắm là không cùng trấn Bắc Vương phủ người kết giao, nhưng lại không ai dám lãnh đạm bọn hắn. Đổng Thành đã lớn như vậy, lần thứ nhất bị người bịt mồm đưa về nhà bên trong, tại bị thị vệ khiêng xuống lâu thời điểm, hắn chỉ cảm thấy mình đời này mặt đều mất hết. Coi như đến nhà bên trong, hạ nhân thay hắn mở trói, bò tứ chi, hắn đều chưa có lấy lại tinh thần tới. Đổng Văn là nơi khác quan viên, cho dù vào kinh thành cũng không cần ngày ngày vào triều. Hắn lại là xưng bá một phương tiết độ sứ, kinh thành quan viên cũng không dám quang minh chính đại cùng hắn kết giao, là cho nên hắn ở kinh thành lúc ngược lại phần lớn thời gian đều tại dinh thự bên trong. Đổng Thành bị người đưa tới thời điểm, hắn ngay tại giáo võ trường bắn tên, nghe nói Đổng Thành bị trấn Bắc Vương phủ thị vệ cột trở về, trên mặt hắn cũng không thấy có bất kỳ ba động. Hắn làm sao đắc tội trấn Bắc Vương phủ người, cùng đại bộ phận đã qua trung niên địa phương đại quan khác biệt. Đổng Văn năm nay bất quá 26 tuổi, hắn khuôn mặt 10 phần tuấn mỹ, khí chất cũng oai hùng hơn người, để cho người ta một chút gặp liền cảm giác người này không phải vật trong ao. Thật sự là hắn cũng không phải người bình thường, Đổng gia tuy nói thế hệ định cư Dương Châu, nhưng Đổng Văn tổ tông đều là địa phương tiểu lại mà thôi, thẳng đến Đổng Văn phụ thân mới làm tới Dương Châu tiết độ sứ. Đổng Văn phụ thân tại hắn 13 tuổi năm đó liền bệnh qua đời, tất cả mọi người cho là hắn sẽ không tiếp nổi phụ thân trọng trách này. Không nghĩ Đổng Văn Vũ Dũng không thua gì kỳ phụ, tâm kế càng hơn phụ thân hắn, 15 tuổi niên kỳ liền thay thánh nhân bình định Giang Nam phản loạn, ngồi vững vàng tiết độ sứ chi vị. Thị vệ xấu hổ nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiếu lang quân vừa rồi đi ra ngoài tìm Lục Nương Tử, trùng hợp Lục Nương Tử là cùng trấn Bắc Vương Thế Tử Phi đi ra ngoài. Hắn xấu hổ bọn hắn người thế mà bù không được trấn Bắc Vương phủ người. Đổng Văn hỏi. Bọn hắn liền không có một điểm chống đỡ chi lực, Đổng Văn không quan tâm nhận làm con thừa tử tới con thừa tử, hắn chỉ là vận khí không tốt, sinh ra tới hài tử dễ dàng chết yểu, lại là thật không thể sinh. Nhận làm con thừa tử Đổng Thành chỉ là vì chắn phía dưới người miệng mà thôi, chờ mình có thân nhi tử, Đổng Thành liền không trọng yếu. Không có, thị vệ không dám thanh minh cho bản thân, bọn hắn thản nhiên nhận lầm, lang quân có thể sẽ phạt bọn hắn nhưng sẽ không giết bọn hắn. Nếu là thanh minh cho bản thân, bọn hắn liền khẳng định mất mạng. Đổng Văn cười cười, mộ gia trấn thủ một phương mấy trăm năm, lại lâu dài cùng đột quyết tác chiến, trong phủ tinh binh võ nghệ cao cường cũng bình thường. Mộ gia tự khai quốc chi sơ liền là khác họ Vương, bọn hắn Đổng gia mới phát nhà bao nhiêu năm. Thị vệ thấp giọng nói, lang quân chúng ta muốn hay không phái người đi mộ vương phủ một chuyến. Không cần, Đổng Văn thản nhiên nói. Hắn nhớ kỹ Lục gia tiểu nha đầu kia cùng trấn Bắc Vương Thế Tử Phi là biểu tỷ muội, hai người niên kỳ cũng không kém bao nhiêu đâu. Vẫn là tiểu cô nương, mà trấn Bắc Vương Thế Tử cùng chính mình niên kỳ gần, không đến mức nhúng tay hài tử ở giữa sự tình. Đổng Thành lại không có mạo phạm Thế Tử Phi, nhưng nàng ra bỗng nhiên khí việc này đã vượt qua. Hắn đặc địa phái người đi mộ vương phủ, mộ Thế Tử nói không chừng còn tưởng là chính mình nghĩ leo lên hắn đâu. Đổng Văn thiếu niên đắc chí. Không đến tuổi xây dựng sự nghiệp chính là đại tướng nơi biên cương, tự nhiên thực chất bên trong mang theo ngạo khí, sẽ không đi nịnh bợ người, hắn cũng không cần nịnh bợ người khác. Cách chương.